Tiên đế trùng sinh, chương 153, tình cờ gặp gỡ đàn em khóa dưới. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe thấy giọng nói tràn đầy sự bất ngờ của Diệp Thành. Cô gái áo trắng dáng người nhỏ nhắn bất ngờ ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười vui vẻ. Nhào tới nắm lấy cánh tay Diệp Thành. Anh Diệp, lâu lắm không gặp rồi. Đúng vậy, lâu lắm không gặp rồi. Diệp Thành đứng dậy nhìn, cô bé trước mắt là cô em gái khóa dưới hồi trung học của anh. Hai người lại là đồng hương ở Diệp Gia Trang. Diệp Thành ở trường trung học cũng giúp đỡ cô ấy khá nhiều. Bởi vậy tình cảm của hai người khá tốt. Tôn Tiêu Tiêu vẻ mặt vui mừng, kéo tay Diệp Thành không chịu buông. Cô gái cao gầy kia thì đi vào bên trong ngồi trước. Ngọt ngào nói, Tiêu Tiêu. Đây là anh Diệp mà em ngày nhớ đêm mong à. Thảo nào em vui vẻ như thế. Nhưng cho dù vui vẻ đến mấy cũng phải ngồi xuống trước đã. Nếu không sẽ chặn lối đi của mọi người đấy. Tôn Tiêu Tiêu đột nhiên đỏ mặt nói. Chị Quân Lan, chị lại trêu chọc em rồi. Cô ấy nói như thế nhưng cũng vội vàng ngồi xuống. Diệp Thành ngồi lại vị trí của mình. Nhìn thấy anh ngồi xuống. Cô gái kia đưa tay ra trước giới thiệu. Tôi là Kỳ Quân Lan, người tỉnh Tô Bắc, sinh viên năm thứ tư của Đại học Tô Nam, học trên Tôn Tiêu Tiêu một khóa. Diệp Thành cũng bình tĩnh bắt tay cô ta. Chấm, Diệp Thành, người Diệp Gia Trang, đàn anh học trước một khóa của Tôn Tiêu Tiêu. Cử chỉ của Kỳ Quân Lan rất tao nhã, mang theo một chút khí chất của con nhà cao sang. Hiển nhiên không phải người bình thường. Diệp Thành đang bắt tay, không nhịn được nhìn cô ta thêm vài lần. Mấy lần đấy đều bị Kỳ Quân Lan nhìn thấy. Cô ta cũng không tức giận, cười lớn. Này này, anh Diệp, anh nhìn tôi cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tiêu Tiêu vẫn luôn nhớ thương anh. Anh không sợ em ấy ghen hay sao? Diệp Thành thấy tính cách của người phụ nữ này vui vẻ hào phóng thì cũng cười nói. Không sợ, không sợ, tính cách của Tiêu Tiêu tôi hiểu rõ. Cô ấy sẽ không ghen tuông một cách vô cớ đâu. Tôn Tiêu Tiêu bĩu môi nói. Hai người đừng trêu chọc em nữa. Còn chị Kỳ đừng nói lung tung. Anh Diệp đã có bạn gái rồi. Nghe cô ấy nói như vậy, Kỳ Quân Lan có chút hứng thú nói. Ồ, là cô gái như thế nào? Trong mắt Tôn Tiêu Tiêu tràn đầy khát khao. Cảm khái nói. Chị Bạch giỏi lắm, còn xinh đẹp nữa, học tập lại tốt, lúc ấy nổi tiếng khắp trường với tài sắc vẹn toàn đó. Nói đến đây, trong mắt cô ấy có chút thất vọng, cúi đầu nói, nói ra thì anh Diệp chắc là đã kết hôn với chị ấy rồi. Diệp Thành bình tĩnh nói, không có, chúng tôi đã chia tay rồi. Cái gì? Tôn Tiêu Tiêu nhất thời kinh ngạc nói, Làm sao có thể chứ? Tình cảm của anh chị không phải là rất tốt hay sao? Diệp Thành không phải là loại người nói xấu sau lưng người khác. Chỉ lạnh nhạt nói, tính cách không hợp nhau mà thôi. Tôn Tiêu Tiêu còn muốn hỏi lại. Kỳ Quân Lan lại cắt lời cô. Theo cách nhìn của cô ta, Diệp Thành vốn là người tầm thường như vậy. Đoán chừng là bị hoa khôi đá cho nên không muốn nhắc tới. Kỳ Quân Lan tuy rằng tính cách hướng ngoại, hào phóng như con trai, trên thực tế nội tâm lại tinh tế hiểu chuyện, cho nên rất hiểu lòng người. Tiêu Tiêu, chuyện đã qua rồi cũng không cần nhắc lại nữa. Chuyện quan trọng là bây giờ là anh Diệp đang độc thân. Không phải em có cơ hội hay sao? Tôn Tiêu Tiêu nhất thời xấu hổ, đỏ mặt nói, nào, nào có, em chỉ xem anh Diệp là... Cô ấy còn chưa nói xong đã bị Kỳ Quân Lan ôm vào ngực. Không ngừng cọ cọ vào khuôn mặt mềm mại của Tôn Tiêu Tiêu nói. Dáng vẻ cứng miệng của Tiêu Tiêu là đáng yêu nhất. Mấy ngày trước rõ ràng còn nói về chuyện anh Diệp kết hôn. Nói xong mắt còn đỏ lên. Oa oa oa. Tôn Tiêu Tiêu vội vàng hét lên. Cố gắng che giấu lời nói của Kỳ Quân Lan. Chỉ là tai của Diệp Thành rất thính. Đã nghe rõ hết rồi. Đối với việc này, anh cũng không để ý lắm. Diệp Thành cũng không phải Vi Tiểu Bảo. Gặp ai cũng yêu. Không có hứng thú với nữ nhi tình trường. Ý niệm duy nhất trong lòng anh chỉ có tu hành đại đạo mà thôi. Ba người nói chuyện rất vui vẻ trên đường đi. Vài giờ sau đã đến Giang Thành. Ngay lúc này, cửa xe mở ra. Một người đàn ông nhuộm tóc vàng. Cơ thể đầy hình xăm đi lên. Sau khi lên xe anh ta không tìm chỗ ngồi mà trừng mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy các cô gái trẻ liền liếc mắt nhìn sang. Nhìn đến mức ai cũng nổi cả da gà. Cuối cùng, có một thanh niên nhịn không được đứng dậy quát mắng. Tên côn đồ, nhìn gì mà nhìn, có tin tao móc mắt mày ra không? Nhìn vào cách nói chuyện của người đàn ông này, dường như cũng là một người không ra gì. Mà bạn gái của hắn ta ăn mặc cũng cực kỳ táo bạo. Lộ ra gần hết phần đùi và ngực của mình. Mà cô bạn gái của anh ta cũng nói ra toàn lời khó nghe. Trực tiếp mở miệng nói. Anh Tường, đánh anh ta đi. Đồ lưu manh xấu xa này. Bà cô đây mày muốn nhìn là nhìn được hả? Anh Tường kia nhận được sự cổ vũ của cô bạn gái. Dứt khoát xắn tay áo. Bước lên phía trước. Thằng tóc vàng. Bây giờ mày ngoan ngoãn đến xin lỗi bạn gái tao. Nếu không tao sẽ đánh chết mày. Tên tóc vàng lạnh lùng cười. Trực tiếp đánh một cú ra. Liền đánh anh Tường này nằm sấp dưới đất. Một chân dẫm lên mặt hắn ta không ngừng chà đạp. Mở miệng nói. Đến đây. Mày không phải sẽ cho tao đẹp mặt hay sao? Nhìn thấy bạn trai bị đánh đập. Người phụ nữ ngay lập tức hét lên. Đánh người. Đánh người kia. Các người nhìn gì mà nhìn. Mau gọi nhân viên đến đây. Các hành khách khác nghe thấy. Đều quay đầu lại xem như không thấy gì. Họ đều không có thiện cảm với cặp tình nhân này. Bây giờ nhìn thấy chó cắn chó. Việc gì phải trêu vào cơ chứ? Tên tóc vàng cười nói. Cô gái. Không ai dám gọi nhân viên phục vụ đâu. Cô có biết ông đây là ai không? Ông đây tên là Tề Chấn. Tôi là đàn em cùng lăn lộn với cậu ba nhà họ Thẩm Thẩm Hàn Lâm. Cô còn dám mắng tôi. Nghe xong câu này, cô gái ăn mặc hở hang nhất thời che miệng. Không dám lên tiếng nữa. Thế lực nhà họ Thẩm gần đây phát triển mạnh. Dường như nắm giữ cả ba tỉnh Hoa Đông. Cho dù là khách du lịch ở tỉnh Tô Nam này đều biết được chuyện này. Mà trong đó danh hiệu cậu ba nhà họ Thẩm, Thẩm Hàn Lâm, càng giống như sét đánh bên tai. Nghe nói anh ta văn võ song toàn, đang tiến hành thống nhất thế lực ở ba tỉnh. Hơn nữa còn thực hiện vô cùng thành công. Hiện giờ những ông trùm của hai tỉnh Tô Bắc Tô Nam, hơn một nửa đã gia nhập thế lực của anh ta. Chấm, thuộc hạ của một người như thế, làm sao có thể trêu chọc? Làm sao dám trêu chọc cơ chứ? Đừng nói là người phụ nữ quần áo hở hang. Ngay cả bạn trai cô ta cũng sợ hãi run rẩy. Nói không nên lời. Tề Chấn thấy thế đắc ý cười lớn. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đưa tay định sờ đùi cô ta. Cô ta sợ tới mức liên tục lùi về sau. Cũng không dám lên tiếng. Nước mắt cứ theo khóe mắt chảy xuống như mưa. Du khách xung quanh tuy rằng sắc mặt không tức giận, nhưng lại không dám đến gần trêu chọc hắn ta. Nhưng ngay lúc này, Tôn Tiêu Tiêu cuối cùng không thể nhịn nổi nữa. Đứng lên quát lớn một tiếng. Đồ lưu manh, nếu anh còn không dừng tay lại, tôi sẽ báo cảnh sát cách trương.